Nhãn giới kiến thức của bọn hắn đã vượt qua chúng ta, ý chí khí phách cũng ở trên chúng ta. Thần mẫu đạo quân thản nhiên nói, đáng tiếc chính là bọn họ chết rồi, tự giết lẫn nhau mà chết. Đầu tiên là bất không đạo nhân, tiếp là tiên đế tiên tôn, từng người lần lượt mà đi, chỉ để lại tiên đạo thế giới có vô số loại khả năng này mà không có chúa tể. Tôn tiên nhân mờ ảo vạn chú đạo quân kia cười nói. Cho nên tương lai tồn tại thống trị cáo tiên đạo thế giới này chỉ có thể là trong chúng ta. Đợi chúng ta đi hết những thềm đá này, tìm hiểu tiên đạo bí mật tòa đại đạo nguyên trì ở trung ương do đế tôn cùng bất không đạo nhân kia lưu lại chính là thuộc về chúng ta. Đại đạo nguyên trì chỉ có một tòa, hơn nữa không lớn, đạo dịch bên trong còn thừa không có mấy, không biết nguyên trì này mọi người tính toán phân chia như thế nào. Trong mắt sáu người khác bắn ra tinh quang, chỉ thấy dưới diện mục được tiên quang bao phủ, hai đạo mục quang kinh người vô cùng của mỗi người xuyên thấu tiên quang bắn ra, huy hoàng như trụ kinh người vô cùng. Sáu đạo sát khí ngất trời, thậm chí dung truyền tiên đạo hà quang ở chỗ này. Hiển nhiên sáu tôn đạo quân truyền thế này cũng không muốn đại đạo nguyên trì cùng đạo dịch của tiên đạo ở trong đó rơi vào trong tay những người khác. Đại đạo nguyên trì, cách chương.